Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji. Chương 81, đệ 35 chương Hồng Sa Bộ Liễn Đạp Nguyệt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Bảo Hy lại xuất hiện. Vào trong phòng, ở Từ Hữu đối diện Bồ Đoàn ngồi xuống, trên mặt mang theo không vui thần sắc. Từ Hữu thân chấp ấm trà, vì hắn đổ một ly trà xanh, đưa tới trước người, nói: "Bảo chủ bạc cớ gì động khí?" Bảo Hy tiếp nhận chén trà, nói tạ, im lặng một lát sau, nói: "Thẹn với lang quân, tại hạ sư lao vô công, không có thể nói hòa việc này. Chiêm Đĩnh lần này mưu đồ có Đỗ Tĩnh Chi ở sau lưng chỗ dựa. Đối Cố Duẫn có kiêng kỵ không giả, nhưng tuyệt không hội dễ nói. Cho nên Bảo Hy ra mặt điều giải, mũi dính đầy cho, từ lúc Từ Hữu đoán trước giữa. Hắn vốn là tính toán, chờ Bảo Hy điều giải không có hiệu quả, Chiêm Đĩnh lại đến bức khi, liền thuận thế chuyển cách Chí Tân Lâu mặc kệ theo cái nào góc độ xem. Nơi này đều không có tất yếu tái ở đi xuống, nếu không mà nói, thật sự là ngay cả ăn cơm uống nước đều phải cẩn thận thận trọng. Kể từ đó, tương đương cấp Chiêm Đĩnh đào một cái hố, làm cho hắn gián tiếp đắc tội Cố Duẫn. Một khi tương lai bởi vì tham gia Chiêm thị phân tranh dựng lên xung đột, Tiền Đường huyện thế tất sẽ đứng ở Từ Hữu bên này. Cho dù không thể mặt đối mặt cùng Đỗ Tĩnh Chi đối kháng, khả chỉ cần ngầm cho nhất định duy trì, đối Từ Hữu giúp cũng đã vậy là đủ rồi. Từ Hữu mặt lộ ngạc nhiên, nói: "Chiêm Vô Khuất thật to gan, thế nhưng ngay cả bảo chủ bạc đích thân đến cũng không để ý tới." Bảo Hy nhẹ thấy xấu hổ, cười khổ nói: "Chiêm thị là Tiền Đường sĩ tộc, gia đại nghiệp đại, không đem ta đặt ở trong mắt cũng là tầm thường. Chính là Chiêm lang quân ngày thường cũng không từng như vậy hùng hổ dọa người. Thật sự không biết vì sao phải muốn cùng Từ lang quân chí này khẩu khí." Từ Hữu sái nhiên cười, nói: "Khả năng Chiêm Vô Khuất xem ta không quá thuận mắt, cũng không cũng biết, nếu việc này không thể thiện, ta đây đành phải thoái nhượng một bước, chuyển ra Chí Tân Lâu là được. To như vậy Tiền Đường, không đến mức chỉ có này một nhà lữ quán khả ở người." Bảo Hy vội nói: "Không vội, chờ ta trở về bẩm báo Minh Phủ." Nghe hắn như thế nào quyết đoán lại làm an bài, Từ Hữu mặt lộ vẻ do dự, nói: "Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng sự, không tất yếu tái kinh động Phi Khanh. Ta đổi một nhà lữ quán, bình thường sự nhĩ, nói không phải nói như thế. Nếu ở Tiền Đường huyện còn làm cho Từ lang quân bị tủi thân, truyền ra đi thương nhưng là Minh Phủ danh vọng. Danh vọng tại đây năm đầu nhưng là thần khí. Phàm là muốn tiến bộ, không có không tưởng soát danh vọng. Cho nên Bảo Hy nhắc tới đến này, Từ Hữu sẽ không tốt tái thoái thác. Nói: "Kia, ta liền tĩnh chờ bảo chủ bạc tin lành." Bảo Hy chắp tay, vừa muốn đứng dậy rời đi, viện ngoài cửa phát ra một tiếng trống vang lên. Nhíu mày nói: "Làm sao vậy?" Từ Hữu bất đắc dĩ nói: "Chỉ sợ Chiêm Vô Khuất ngay cả này một lát đều chờ không kịp. Chủ bạc, việc này như vậy từ bỏ, ta lập tức chiếu hắn ý, rời đi Chí Tân Lâu." Bảo Hy hừ lạnh nói: "Ta đi nhìn xem, Chiêm Đĩnh thực sự lớn như vậy lá gan." Hắn giận lên đầu, ngay cả lang quân cũng không kêu, thẳng hô Chiêm Đĩnh tên. Đi qua đi mở ra cửa phòng, trong viện đông nghìn nghịt đứng 40-50 người, trong tay ánh đao lóe ra, thô bạo khí đập vào mặt mà đến. Chiêm Đĩnh đứng ở trước nhất, nhìn đến Bảo Hy không hề sợ hãi, nói: "Bảo chủ bạc, thất lễ." Bảo Hy mi gian ẩn có tức giận, thẳng đi đến Chiêm Đĩnh trước người, nói: "Ngươi muốn làm gì? Xin hỏi chủ bạc, này Chí Tân Lâu, có phải hay không ta Chiêm thị sản nghiệp?" "Là, thì tính sao? Nếu là ta Chiêm thị sản nghiệp, ta tự nhiên có thể quyết định ai đi ai lưu. Tiền Đường huyện nha không chịu vì dân chúng làm chủ, ta liền chính mình làm này chủ. Tối nay, mặc kệ ai tới, trong viện mấy người kia, đều phải cút cho ta đàn." Bảo Hy trách mắng: "Chiêm Đĩnh, không thể nói bậy. Ai nói với ngươi huyện nha không vì dân chúng làm chủ? Ta đều có tai mắt, có thể nghe có thể xem." Bọn họ đầu tiên là quá sở không rõ, sau lại đả thương đậu khí nhiều người. Báo quan, Trịnh Tặc bộ áp đi rồi phạm nhân. Cũng không quá một lát, lại nghênh ngang trở lại. Người thân là tiền đường huyện chủ bạc, thế nhưng còn ở giữa hòa giải. Ý đồ làm cho ta nhận lỗi tạ lỗi. Thử hỏi, thiên hạ có thể có như vậy đạo lý? Không có, không có. Tiền đường huyện làm việc thiên tư, bảo chủ bạc làm việc thiên tư. Phía sau đám người đồng thời hưởng ứng. Thanh thế kinh người, Bảo Hy nâng tay chỉ vào Chiêm Đĩnh. Cả giận nói, Chiêm Đĩnh, người mang nhiều người như vậy, cầm trong tay binh khí, muốn mưu nghịch bất thành. Chiêm Đĩnh cười ha ha, nói, bảo chủ bạc, người chính là cố huyện lệnh gia khuyền. Tưởng cho ta bệnh tội danh còn kém xa đâu. Này đó đều là ta Chiêm thị bộ khúc. Ai nghe qua nhà mình bộ khúc đến nhà mình trong viện. Đúng là mưu nghịch. Ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ở tiền đường các ngươi có thể một tay che trời. Nếu chọc giận ta, ta trực tiếp đến thứ sử phủ cụ trạng. Làm cho liễu sứ quân cha nhất cha. Gặp các ngươi đến cùng thu bị người khác bao nhiêu ưu việt. Muội lương tâm đi này chỉ hưu bảo ngựa. Đổi trắng thay đen chuyện xấu. Từ Hữu cùng Hà Nhu, Tả Văn cũng theo trong phòng đi ra. Đứng ở trên bậc thang xem Bảo Hy cùng Chiêm Đĩnh đấu võ mồm. Từ Hữu thấp giọng cười nói. À, thế này mới bao lâu? Chiêm Vô Khuất tài hùng biện ra vẻ rất chút tiến bộ. A, Hà Nhu ánh mắt độc ác. Nhìn chằm chằm vào đứng ở Chiêm Đĩnh bên người một nam tử đen gầy thấp bé. Nói. Tiến bộ không phải hắn, mà là đến đây cao nhân rồi. Từ Hữu đồng dạng ánh mắt đảo qua, nói, xem ra lại là anh hùng chứng kiến lực đồng. Chính là không biết là người của Đỗ Tĩnh Chi, còn là người của Thứ Sử Phủ. Thứ Sử Phủ mục tiêu là Quách Miễn, sẽ không quản Chiêm thị việc nhỏ. Nhất định là Đỗ Tĩnh Chi phái tới. Không thể nghi ngờ, điều này cũng đúng, Kỳ Dực không bằng tái đoán một cái. Người này là ai đâu? Tả Văn líu lưỡi nói. Lang quân này không phải cố ý khó xử Hà Lang quân sao? Đỗ Tĩnh Chi dưới trướng bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ? Như thế nào đoán? Hà Nhu cười. Nói. Nói khó cũng không tất nhiều khó. Thiên sư đạo Dương Châu trị tự tế tửu trở xuống. Có hai gã chính trị. Ngũ đại linh quan. Này khác ngũ bách lục tướng. Bách ngũ thập lục tướng. Ngũ thập lục tướng, thập lục tướng một số, có thể bị phái đến tiền đường, hiệp trợ Chiêm Đĩnh mưu đồ việc này, ít nhất cũng nên là linh quan cấp bậc, mà Dương Châu trị ngũ đại linh quan, thân hình giống như người này nhỏ gầy, định là chóc quỷ linh quan Lý Dịch Phượng, thiên sư đạo mỗi một trị đều có ngũ đại linh quan, phân biệt là Kỳ Nhương linh quan, Trừ Ôn linh quan, Tiêu Tai linh quan. Độ Vong linh quan cùng chóc quỷ linh quan. Tả Văn còn nửa tin nửa ngờ. Từ Hữu đã thở dài. Kỳ Dực tài trí. Ta sợ không kịp. Người này. Quả thật là Lý Dịch Phượng. Lần này đến phiên Hà Nhu kỳ quái. Nói. Thất lang nhận được hắn. Từ Hữu rất xa nhìn Lý Dịch Phượng. Hắn ánh mắt buông xuống. Không có phát hiện chính mình. Trong thần sắc lộ ra vài phần nhớ lại cùng bi thương. Nói, nhiều năm trước ta tùy tiên quân lên Hạc Minh Sơn, mông đại tế tử Lý Trường Phong ra tay chữa bệnh, lúc ấy tùy thị ở hắn bên cạnh người trong hàng đệ tử. Có một người chính là này Lý Dịch Phượng, chính là không nghĩ tới. Vài năm không gặp, hắn đã thành Dương Châu trị chóc quỷ linh quan. Hà Nhu cùng Tả Văn biết hắn nhớ tới Nghĩa Hưng chuyện cũ. Liếc nhau, đều mặc không lên tiếng. Quốc hận ra cứu. Cho tới bây giờ đều là dùng đao khắc vào nam nhi trượng phu trong lòng chữ bằng máu. Nước không thể diệt, lửa không thể dung, chí tử phương hưu, bất luận cái gì ngôn ngữ khuyên giải đều là tái nhợt vô lực phí công. Chỉ có dốc lòng chịu đựng, ngủ đông chờ thời, tĩnh chờ chân tướng lộ rõ kia một khắc. Chảm đầu người, diệt nhân tộc, lấy máu viết liền tự, chỉ có lấy càng nhiều máu đến trừ. Bảo Hy mắt thấy sẽ muốn áp không được trường hợp. Từ Hữu thu thập suy nghĩ. Sâu không thấy đáy mắt phiếm thản nhiên thần quang. Nói. Nháo đến này một bước. Chiêm Đĩnh đã không có đường lui. Từ đó chỉ có thể chặt chẽ cột vào Đỗ Tĩnh Chi trên đùi. mặc kệ thắng thua, tiền đường huyện đều không hắn dung thân nơi. Chí Tân lâu chúng ta cũng không tất yếu tiếp tục ở đi xuống. Hà Nhu lại nói, Thất Lang, người có hay không nghĩ tới, Chiêm Đĩnh vì sao thế nào cũng phải cứ như vậy vội đuổi chúng ta rời đi đâu? Chiêm Đĩnh vốn là muốn lợi dụng Trịnh Tặc Bộ đem ngươi ta mấy người nhốt tại huyện nha đại lao. Này kế bất thành, tự nhiên muốn mở con đường mới nếu dự liệu không kém. Tối nay ra này cửa, mặc kệ túc ở nơi nào, Chiêm Vô Khuất đều có nắm chắc làm cho chúng ta nhân không biết quỷ bất giác biến mất ở mờ mịt trong bóng đêm thiên sư đạo cao thủ phần đông. Chỉ dựa vào Phong Hổ một người, rất khó ngăn cản, quan trọng nhất là, sự sau, hắn còn có thể thoát can hệ, dù sao không phải phát sinh ở Chí Tân lâu, làm cho người ta bắt không được nhược điểm. Nếu Thất Lang thấy rõ, vì sao còn muốn dựa theo đối phương mưu đồ đi đâu? Vì vậy mưu đồ có cái đại lỗ hổng, Chiêm Đĩnh vô luận như thế nào cũng tưởng không đến, Cố Phi Khanh sẽ mời ta ngay cả giường đêm nói. Cáp, tối nay tiền đường huyện, còn có cái gì địa phương, có thể so sánh huyện nha lầu chính càng an toàn đâu. Hà Nhu ngẩng đầu, nhìn trời thở dài, nói, cái gì đều làm cho ngươi nghĩ tới, còn muốn ta có cái gì dùng. Thất Lang, kỳ thật có đôi khi, ngươi giả ngu một chút, ta sẽ càng cao hứng. Từ Hữu khoanh tay đi đến Bảo Hy bên cạnh, cười nói, Chiêm Lang quân. Không phải chụp chúng ta đi ra ngoài mà thôi. Về phần giơ đuốc cầm gậy, vận dụng nhiều người như vậy sao? Để ý sợ hãi trong lâu này khác trụ khách, ảnh hưởng các ngươi buôn bán. Nhìn đến Từ Hữu, Chiêm Đĩnh hai mắt trực tiếp phun lửa. Dày đặc nói, kia muốn đa tạ Từ Lang quân tuyển này chỗ sân đặt chân. Quanh thân yên lặng thực, chẳng sợ có người kêu thảm thiết, cũng sẽ không bị người nghe được. Nga! Như vậy yên lặng, nghe đứng lên không phải thực an toàn a, một khi đã như vậy. Phiền toái làm cho. Chúng ta còn là đổi cái chỗ ở tốt. Vẫn không nói gì, cũng không có ngẩng đầu. Lý Dịch Phượng đang nghe đến Từ Lang quân này ba chữ khi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ở Từ Hữu trên mặt đánh cái chuyển, kinh ngạc sắc chợt lóe mà qua, lại cúi đầu xuống, cũng không có nói thêm cái gì. Chiêm Đĩnh quay đầu nhìn Lý Dịch Phượng, thấy hắn không có tỏ vẻ, ngửa mặt lên trời cười to, nói, lúc trước lễ đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi không chịu, này hội nhưng không có đơn giản như vậy, hoặc là làm cho người ta ném các ngươi đi ra ngoài, hoặc là chính mình từ nơi này lăn đến ngoài cửa, tuyển một cái đi, Từ Lang quân, gặp Lý Dịch Phượng giả bộ không nhìn được, Từ Hữu cũng sẽ không tùy tiện tướng nhận thức. Nói, phải không, Chiêm Lang quân thật sao như vậy không lưu tình? Hừ, Chiêm Đĩnh đắc ý nói, ngươi tính cái gì vậy? Cũng xứng đến ta trước mặt xin nể tình. Vậy ngươi lại là cái gì vậy? Tiết Nô, Chiêm Đĩnh thân mình run lên, không biết nghe được cái gì hoảng sợ thanh âm. Trên mặt lộ ra e ngại, oán hận, mê mang cùng nhục nhã hỗn loạn không chịu nổi phức tạp biểu tình. Ngay cả răng nanh đều bắt đầu một chút run run. Đám người phân tán hai bên. Một cái thủy hồng sa viên trướng thanh trúc bộ liễn ở tám thân hình cao lớn cường tráng nam tử khiêng nâng hạ. Từ bên ngoài chậm rãi bước đi tiến vào. Màn đêm buông xuống, ngượng ngùng ánh trăng bán che mặt, vụng trộm hướng nhân gian phóng xuống dưới một tia sáng tỏ quang. Cho này tục tằng dơ bẩn trong viện, chiếu vào bộ liễn hồng sa phía trên. Chu môn ỷ biến hoàng hôn, hành lang nguyệt hoa như ban ngày, hồng sa có bóng hình xinh đẹp, ám hương doanh tụ, cách trương.